Kiếm pháp vương giả, chương 697, tu vi tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng vui mừng quá đỗi, lập tức trả tiền 20000 tiên thạch thượng phẩm, vội vàng mời Liễu Thất Biến đi khiến trưởng lão Thiên Bảo các buồn bực. Chính mình chẳng lẽ giống như quỷ sao mà mời đi vội như vậy? Hắn hiểu lầm, hiện tại Chu Hằng vội vã muốn hợp đan mộc tâm cùng xương linh tuyền thủy. Đưa Liễu Thất Biến đi, Chu Hằng lập tức lấy ra hỏa thần lô ngoài. Nói, bếp lò, bây giờ nhìn ngươi, ai, toàn bắt bổn tọa luyện chế loại đan dược cấp thấp này, chỉ số thông minh bổn tọa cũng bị ngươi kéo xuống. Hỏa thần lô thở dài, không có biện pháp, ai bảo bây giờ bổn tọa hỗn cùng cái tiểu tử ngu xuẩn này, ít nói nhảm, mau luyện đan. Chu Hằng đá một cước ra ngoài, hỏa thần lô lập tức kêu, ngoan ngoãn mở nắp lò, bắt đầu luyện đan. Hỏa thần lô ở tiêu chuẩn luyện đan thật sự siêu nhất lưu. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ sau, nó đã luyện chế ra đan cũng chỉ có một viên, toàn thân xanh biếc, tản ra mùi thơm ngát. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, mang theo hỏa thần lô cùng đan dược đi vào tiên cư. Trong vòng 3 ngày hắn phải tận khả năng tăng tu vi của mình lên, nắm giữ vận mệnh ở trong tay của mình. Tuy rằng hắn còn có 2 lá vương bài hoặc thiên, lam long nữ hoàng, nhưng là một nam nhân có lòng tự trọng cực mạnh. Hắn không muốn gặp nguy hiểm phải đi tìm người khác hỗ trợ, hơn nữa còn là nữ nhân của mình, Chu Hằng, đã hoàn toàn hòa tan chân long chi huyết. Hồ Mị đã chạy tới nói, thanh âm ép tới rất thấp, bởi vì chân long chi huyết là đến từ Lam Long nữ hoàng, nếu để cho vị nữ hoàng này nghe được, có thể sẽ phẫn nộ. Chu Hằng mừng rỡ, hắn biết chân long chi huyết hòa tan mất 1-2 ngày, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nếu hỏa thần lô nói không sai, như vậy lần này hắn ít nhất có thể đột phá đến Nhật Diệu Đế. Hơn nữa còn đánh xuyên hàng rào Nhật Diệu Đế. Thời gian không đợi người, lập tức bắt đầu. Hắn và trung nữ nói một tiếng sau, bắt đầu tìm kiếm đột phá. Trung nữ không hề ganh tị đối với chuyện này. Thứ nhất các nàng đều nguyện ý nhìn thấy Chu Hằng cường đại. Thứ hai hiện tại thể chất các nàng đặc thù. Không cần ăn thiên tài địa bảo gì tốc độ tu luyện cũng vô cùng kinh khủng. Đối với chuyện này đỏ mắt cũng chỉ có con lừa đen, kết quả bị Hoặc Thiên trừng mắt một cái sau, ngoan ngoãn chạy một bên mà đi. Chu Hằng đi tới một gian tĩnh thất, trước lấy ra chất lỏng chân long chi huyết hỏa tan, sau khi dung hợp hóa cốt thảo đã không còn màu đỏ, mà có điểm màu xanh, bếp lò, người xác định đồ chơi này có thể uống. Hắn có chút lo sợ cũng chỉ có B3N thái như ngươi mới có thể uống. Hỏa thần lô ngẫm nghĩ một lát rồi nói khí lực của ngươi cộng thêm năng lực trị liệu, cộng thêm hắc kiếm thần bí, bên trong Nhật Diệu cảnh cũng chỉ có ngươi mới có thể tiêu hóa phần ưu đãi này. Chu Hằng cắn răng một cái, hiện tại tình thế gấp gáp. Hắn cũng không có thời gian lãng phí, uống vào. Hắn ủng ục một ngụm, uống vào cả bát nước thuốc. Lập tức, một luồng lửa nóng phun thẳng lên từ dạ dày, lan ra hết các kỳ kinh bát mạch. Không, đây không phải là ảo giác. Mà là thật. Chu Hằng kinh hãi, đây tột cùng là uy lực chân long chi huyết hay là tính phá hư của hóa cốt thảo đã không cần so đo. Hắn vội vàng vận chuyển phù văn trị liệu, 76 đạo mảnh vỡ phù văn lưu động ở trong người, nhanh chóng khép lại nội thương của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái phá hư, một cái trị liệu, hắc kiếm hơi hơi chấn động, tản ra khí tức không hiểu, chấn áp uy áp trong máu rồng. Bây giờ Chu Hằng căn bản không chiếm được một tia ưu đãi, hắn đang không ngừng cứu hỏa, bị thương rồi đi trị liệu. Ngay từ đầu hắn còn có thể chiếu cố, nhưng theo dược lực khuếch tán. Cả người hắn đều giống ngâm vào trong dịch ăn mòn, da thịt cũng bắt đầu thối rữa. Bếp lò thối, điểm ấy nó cũng không nói a. Chu Hằng ngay cả thời gian mắng chửi người cũng không có, liều mạng vận chuyển phù văn trị liệu. Hiện tại hắn muốn chiếu cố toàn thân đã là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tận lực bảo vệ nội tạng trọng yếu. Dù sao thần trích bất diệt, tinh huyết không mất, hết thảy đều có thể sống lại trong nháy mắt. Nếu trung nữ ở đây, khẳng định đều khóc lên, bởi vì bộ dáng Chu Hằng bây giờ thảm vô cùng, tay chân đã chỉ còn lại có 4 đoạn xương cốt sáng vàng chói mắt, trên thân, gương mặt cũng đồng dạng máu thịt bầy nhầy, xương cốt ẩn hiện. Quả thật chỉ có Chu Hằng tiêu thụ được, bất kể là trung nữ hay là con lừa đen. Cho dù có hóa cốt thảo trung hòa sát khí chân long chi huyết đều vô dung, lực phá hoại quá lớn. Hơn nữa, bọn họ căn bản không áp chế nổi uy áp cấp bậc sáng thế đế, chỉ cần mảy may có thể đánh chết bọn họ. Nhưng cho dù là như thế, những nơi Chu Hằng có thể chiếu cố vẫn bị nén ép từng bước, máu thịt vẫn sói mòn như cũ. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một bộ thần cốt màu vàng. Thần trích giấu ở trong đầu lâu, tinh huyết hắn ẩn chứa ở tại trong xương cốt. Bộ dáng thảm, tổn thất có, nhưng tuyệt không hề động căn bản. Mà đến lúc này, uy lực chân long chi huyết rốt cục phát huy ra. Một luồng hơi ấm lưu truyền, máu thịt Chu Hằng sống lại, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là một ý niệm trong đầu, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu không đúng. Hắn tốt thì tốt, nhưng cái đầu lại biến nhỏ. Ta sát, Chu Hằng thấy rõ thần trích, không khỏi thầm mắng một tiếng. Chân long chi huyết quá cường đại, thuận tiện đem cũng rèn luyện xương của hắn một chút. Kết quả cốt chất ngạnh sinh tăng lên một cấp bậc, phá vỡ mà vào Nhật Diệu Hoàng. Cũng không bỏ thêm vào kim loại mới, chỉ có thể nén ép thần cốt đến đột phá chất. Điều này sẽ đưa đến thân thể hắn tiếp tục thu nhỏ, hiện tại trở thành đứa bé 7, 8 tuổi. Không có mặt mũi thấy người A, Chu Hằng nhếch khóe miệng, thầm nghĩ nhất định phải mau chóng mua chút kim loại bậc cao từ Thiên Bảo Các. Cái dạng này trừ bỏ giả ngu non nớt ra không hề tác dụng khác A, oanh. Nhưng một cái ý niệm còn không hết, lực lượng chân long chi huyết dồi dào trào lên ở trong người, nhanh chóng tăng lên linh lực tích lũy của hắn. 17 vầng mặt trời đỏ, 18 vầng mặt trời đỏ, 19 vầng mặt trời đỏ, một vầng mặt trời đỏ nở rộ ở phía sau Chu Hằng, một hơi thẳng 21 luân. Khả năng là cực hạn tiên giới, bởi vì Chu Hằng đã 4 lần đạt tới giá trị này, nhưng hắn không cảm giác có thể đột phá cực hạn này. Từng luồng hiểu ra bốc lên ở trong lòng, Chu Hằng tập luyện Lăng Thiên Cửu Thức, tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh, hắn ở lĩnh ngộ đại đạo cũng không khiếm khuyết, tu vi linh lực cũng đủ, hắn cho mình áp lực. Lấy ra pháp khí mảnh vỡ sáng thế cảnh áp bức ra tiềm lực, thực hiện đột phá với thời gian ngắn nhất. Khối bảo khí mảnh vỡ này rời khỏi Ngự Long Điện xong, mất đi cấm chế áp chế, bản thân lại chỉ là một góc tiên khí của sáng thế cảnh, cũng không khắc ra trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức tối cao đang trôi qua theo thời gian, hẳn chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian sẽ hóa thành bình thường chỉ có thể xem như tài liệu cao cấp. Cho nên, thư dịp còn có thể dùng, tận lực dùng. Nửa ngày sau, thân thể hắn chấn động, xương cốt toàn thân bùm bùm rung động, thần quang diệu bắn. Đột phá, ong ong ong, 9 vầng mặt trời tím hiện lên ở phía sau hắn, hắn vừa đột phá chính là Nhật Diệu Hoàng 9 luân. Nhưng còn không có chấm dứt, làm lòng nữ hoàng cũng có thể chỉ có 3 giọt chân long chi huyết, uy lực há đơn giản như vậy, tiếp tục tăng lên tu vi linh lực Chu Hằng. 10 luân, 11 luân, đánh xuyên hàng rào cảnh giới, căn bản không dừng được a, còn đang gia tăng vầng mặt trời. 16, 17, 18, 19, thẳng đến đẩy mạnh 19 vầng mặt trời tím, uy lực chân long chi huyết mới kết thúc. Quả nhiên, tăng lên một cái cảnh giới còn nhiều hơn một chút, tiểu tử, chúc mừng ngươi a, ở trên con đường tu luyện dài dòng thêm được một đoạn. Hỏa thần lô hé răng, ta sao cảm giác ngươi đang đả kích ta, sai, đây là cố gắng, mặc kệ ngươi, Chu Hằng lấy ra mộc tâm luyện thành đan dược. An, hắn nuốt vào viên đan dược kia, âm thầm cầu nguyện viên đan dược kia chớ bá đạo như chân long chi huyết, càng chớ thu nhỏ lại thân thể hắn. Hiện tại hắn đang giàu gì về sau thời điểm hoàn hảo cùng trung nữ nên dùng cái tư thế gì? May mà, đan dược sở dĩ là đan dược, cũng bởi vì bị luyện chế, dược tính dịu rất nhiều. Nhưng đây chính là cỏ cây tinh hoa sáng thế đế lưu lại, cái gọi là dược lực dịu ngoan cũng tương đối mà nói. Đối với Chu Hằng mà nói, dược lực này vẫn vô cùng cuồng bạo như cũ. Bốp, bốp, ba, hắn khép lại thân thể không bao lâu lại tiêu máu. Toàn thân da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Nhưng chung quy không bá đạo như chân long chi huyết, với phù văn trị liệu ngay từ đầu, dược hiệu cũng đã phát huy ra. Tăng lên linh lực Chu Hằng tích lũy, 20 vầng mặt trời tím, 21 vầng mặt trời tím, lại đến cực hạn, bảo khí mảnh vỡ, đáng giá. Chu Hằng lại lấy ra khối bảo khí mảnh vỡ, chế tạo áp lực cho mình, đột phá với thời gian ngắn nhất. Vẻn vẹn chỉ nửa ngày. Ông, Chu Hằng mở mắt, từ diễm thiên long vũ động, 9 vầng mặt trời chiếu sáng ở phía sau hắn. Nhật Diệu Đế 9 luân, sức thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, vẫn như cũ lưu truyền ở trong cơ thể Chu Hằng, tiếp tục gia tăng tích lũy linh lực cho hắn. 10 luân, ngắn ngủi bị kiềm hãm sau, 11 vầng mặt trời cũng nhảy đi ra. Tuy nhiên, sao Nhật Diệu Đế là Thăng Hoa Vương, 11 vầng mặt trời trắng vẫn không cách nào đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Chu Hằng yên lặng nhớ lại cảnh tượng hai tôn Thăng Hoa Vương chiến đấu phía trước. Biết trước mắt mình còn không thể cứng rắn đọ lực lượng cùng Thăng Hoa Vương. Nhưng thứ nhất, thực lực của hắn tăng lên còn chưa kết thúc. Thứ hai, võ giả giao chiến, lực lượng cũng không phải toàn bộ. Cho dù hắn hiện tại giao thủ Thăng Hoa Vương cũng chưa chắc thất bại. 12 luân, 13 luân, 14 luân, 20 luân, đã xong, như thế nào không thể kiên trì một chút nữa, trực tiếp trợ giúp hắn tiến vào Thăng Hoa Vương. Chỉ cần hắn tiến vào Thăng Hoa Vương, như vậy Thăng Hoa Vương bình thường không là gì đối với hắn, Thăng Hoa Hoàng đến cũng có thể trấn áp. Lần này tiến bộ của hắn đã lớn đến thái quá, trực tiếp tăng hai cái cảnh giới, lại cách Thăng Hoa Vương chỉ kém mảy may, nếu còn không biết chừng, hắn thật sự quá tham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán thời gian, mới chỉ 2 ngày trôi qua, hắn không vội mà đi ra ngoài, trước nghiền ngẫm Huyết Hà Thiên Kinh một chút, hiện tại hắn có thể tiếp tục tăng lên tổ hợp mảnh vỡ phù văn. Để cho Liên Gia cùng Nhạc Nguyên Anh chờ đi thôi. Cách chương.